Chương 719, Đại Vương, ta là Ạt Kỳ Nha. Tây Du Đại Thế Giới Trung Cực nhiệm vụ hoàn thành, xác nhận phong thần Đại Thế Giới khởi động truyền tống đếm ngược 5-4-3-1, gặp phải thời không loạn lưu tử kim bắt vu hấp thu năng lượng quá nhiều chuẩn thánh nhân thông qua, gặp không gian bài xích truyền tống có 30 thất bại khả năng truyền tống người đã hôn mê tinh thần chuyển khởi động phong ấn nhục thân bình bắt truyền tống khởi động mục tiêu đưa đạt truyền tống thành công đau đầu giống như đỉnh một cái tạc đạn, khi hắn trở thành kim thiên tử. Về sau, tựa hồ đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ loại phàm nhân này thống khổ. Đầu giống như là bị một đầu cường tráng trâu được đạp một cước, thật đều muốn nổ tung. Đáng chết ta đây là ở đâu? Tạ Vân Phi muốn mở to mắt, thế nhưng là mí mắt nặng nề để hắn căn bản mắt mở không ra, một loại trước nay chưa có mỏi mệt làm hắn không hiểu bực bội. Hắn thử nghiệm hồi ức một chút tin tức, chính mình hẳn là rời đi Tây Du Đại Thế Giới, đi tới phong thần bảng thế giới. Chỉ là Tạ Vân Phi không hiểu một trận hoảng sợ, chẳng lẽ ứng hệ thống cái kia hôn trướng mà nói. La Ho Tư xuyên qua thành một cái mù lòa sao thảm nhất không ai qua được chó con tốt, mình có thể nói chuyện, mặc dù nỉ non, nhưng là nghe được rõ ràng, hắn Lan Lo Ý nói. Chỉ là chính mình lần này lại trở thành ai bá ấp khảo cơ phát hay là La Ho Tư thành nhị lang thần đang miên mang suy nghĩ bên trong, Tạ Vân Phi cảm giác một cái mềm mại tay nắm chặt tay của mình. Tay nhỏ rất mềm, rất nhẹ nhàng, nắm thật chặt chính mình thô giáp đại thủ. Hơi co vẻ đến lạnh buốt nhiệt độ. Để Tạ Vân Phi bực bội nội tâm, lập tức yên tĩnh lại. Cái này tay nhỏ phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, Tạ Vân Phi cảm giác hô hấp đều tùy theo bình tĩnh đứng lên. Hắn biết chủ nhân của cái tay này khẳng định là nữ tử, mà lại là cái trẻ tuổi nữ tử. Đại vương giống như thanh tuyển thanh âm đinh đông truyền đến, thanh thúy mà êm tai, nhưng lại mang theo vài phần dịu dàng, nghe vào trong lòng, Tạ Vân Phi nao nhân tựa hồ cũng chẳng phải đau đớn. Thật sự là một loại cảm giác kỳ diệu, hắn có thể xác định, chính mình này tấm thân phận, tuyệt đối rất quen thuộc nữ nhân này. Mà lại, nữ nhân này đối với mình rất trọng yếu. Không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ lực lượng, Tạ Vân Phi hừ một tiếng, rốt cục từ từ mở mắt. Nhìn thấy trước mắt, lại là một tấm tuyệt thế thiếu nữ dung nhan. Nàng môi hồng răng trắng, da trắng non nà, mắt phượng, mày liễu, trong ánh mắt kia mang theo thiên nhu tình. Giờ phút này chính là lã trã chứ khóc, ta thấy mà yêu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tạ Vân Phi tỉnh lại, cái kêu bi thương thần sắc, quét sạch sành xanh, vẻ vui thích, để nàng lập tức đứng lên, thật chặt bắt lấy Tạ Vân Phi tay, cao hứng hô, đại vương, ngươi rốt cục không sao, ta rất sợ hãi, ta thật lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra. Ạt Kỳ ta nhất định phải theo đại vương cùng xuống hoàng tuyển. Tạ Vân Phi đã bị cái này tuyệt thế thiếu nữ tư sắc hấp dẫn, chỗ nào nghe vào nàng lại nói cái gì, hắn một mực đi thưởng thức mỹ lệ. Chờ chút, vừa rồi nữ nhân này tự xưng cái gì? Ạt Kỳ ngươi gọi Ạt Kỳ? Tạ Vân Phi hiển nhiên bị chấn động, mở to hai mắt, trừng mắt trước nữ tử. Nữ tử kia bị Tạ Vân Phi thất thố kinh hãi đến, lập tức buông lỏng ra Tạ Vân Phi tay, lộn nhào thối lui đến rừng dưới. Cuống quýt quỳ lại nói, đại vương chu tội, thần thiếp thất lễ. Ạt Kỳ tội đáng chết vạn lần. Tạ Vân Phi nhìn sợ hãi khó an Tô Đắc Kỷ, giờ này khắc này, quỳ lệ tại trước người của mình, tú mị khuôn mặt, không chút nào chế tạo sợ hãi cùng sợ hãi, cái này hoàn toàn cũng không phải là ngụy trang, càng không phải là đang diễn trò, mà là chân chính tình cảm biểu đạt. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nàng cờ ân ở quỳ lệ nam nhân, có được thiên hạ này. Hắn là thiên hạ này tổng cộng có đại vương. Vậy liền không có sai lầm, nàng cũng đều thừa nhận. Nàng là Tô Đát Kỷ, nàng gọi mình đại vương. Vậy lao tử chính là thường trụ vương rồi. Thường trụ vương cái kia hoang dâm vô đạo, giết hại trung lương, y dâm nữ hoa nương nương, bị các thánh nhân coi như đổ ngô cờ ngu ngốc đáng thương. Thường trụ vương người trong thiên hạ đều tại phỉ nhổ hắn, người trong thiên hạ đều tại nhục mạ hắn, liền ngay cả người đời sau đều tại chửi bới hắn meo. Nếu La Ho Tư thành thường trụ vương, ta tuyệt sẽ không để cho mình dẫm vào đi qua số mệnh nói đùa cái gì, liền xem. Như thánh nhân trợ giúp, La Ho Tư bên này QNZ có vô số đại tướng thần tiên, còn có thông thiên giáo chủ, chờ lấy đi, nếu để cho ta làm trụ vương, quản ngươi cái gì Khương Tử Nha, cơ phát, nếu là dám phá hỏng ta Giang Sơn, ta hết thể giết sạch. Cướp sạch nữ nhân của các ngươi, giết sạch nam nhân của các ngươi, đây mới là ta thường trụ vương anh dũng. Bất quá nha, thành thương trụ vương hay là có một chuyện đáng giá cao hứng. Ta rốt cục không cần khi con lư á cho cờ, bè bè ha ha ha. Mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng là có tóc, ta mới là đẹp trai nhất. Ta chờ một hồi, ta bình bát đâu không có. Tạ Vân Phi bốn phía tìm kiếm, làm thế nào cu nở dê tìm không thấy. Nộ không ta nộ không đâu cũng không có làm cái quỷ gì, không phải đã nói cùng một chỗ mang tới sao. A sau đó, Tạ Vân Phi ôm đầu giống to, hắn vươn ra tay, quắc, pháp lực của ta đâu mẹ nó la ho tư làm sao chỉ có thiên tiên tu vi hệ thống. Hệ thống ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. A đừng có lại kêu hệ thống hưu khí vô lực nói ra, mẹ nó ngươi tốt ý tứ nói, bình bắt kém chút làm hại truyền tống thất bại. Lực lượng của ngươi ta cờ hờ ho ưu đưa đến bát vu thế giới đi. Bát vu tiểu thế giới bên trong lực lượng quá mạnh, nếu như không thêm phong ấn, sẽ cùng phong thần thế giới hình thành xung đột. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta vừa tới nơi này, liền đem nơi này dẫn bạo sao? Vậy ta chẳng phải là thành phế nhân? Tạ Vân Phi nổi nóng không thôi. Nói đùa, khi một người hưởng thụ lấy vô địch tư vị, hiện tại một lần nữa túi đầu làm người, đổi ai cũng muốn sụp đổ. Ngươi không phải còn có thiên tiên tu vi sao? Hệ thống chẳng hề để ý nói ra, ta thế nhưng là sớm nói cho ngươi, bắt vu thế giới còn không có giam cầm tốt, ngươi còn cần pháp lực trợ giúp ổn định phong cấm. Ngươi chơi ta sao? Tạ Vân Phi nổi nóng không thôi, ta mang theo tử kim bắt vu, chính là đến phong thần đại thế giới trang bước, ngươi để cho ta hiện tại không thể dùng bình bát, tin hay không không bãi công.